Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, tân khóa đề. Ngày thứ hai, Trình Dạ Mặt đầy không tình nguyện lãnh về đặc đẳng học bổng 15.000 nguyên cùng chúng thưởng chứng. Chỉ, ở ba vị bạn cùng phòng mặt đầy hâm mộ dưới ánh mắt. Tiện tay mang chứng chỉ còn đang trên bàn sách. Hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay Trung Tín Phong. Tối hôm nay ta mời khách. Địa điểm tùy các ngươi chọn. Ba người đồng hô. Trình Dạ đại lão vạn tuế. Lại vừa là hơn nửa tháng. Cả nước sinh viên thi đua tổ ủy hội công bố lần này cân nhắc mạnh mẽ trúng thưởng danh sách. Đại học Thanh Hoa tổng cộng 7 tên học sinh tham gia một. Năm thứ hai tổ trận chung kết. Đạt được nhất đẳng thưởng 5 người. Giải nhì 2 người, mà Trình Dạ, dĩ nhiên là không thể tranh cãi đạt được nhất đẳng thưởng. Hơn nữa, căn cứ tổ ủy hội bên kia tin tức truyền ra, Trình Dạ là gần đây 5 năm qua, một vị duy nhất ở cân nhắc mạnh mẽ trong trận chung kết đạt được mãn phần tuyển thủ. Dĩ nhiên, cái này mãn phần phạm vi cũng bao gồm cuối cùng lưỡng đạo thêm đề. Bắc Đại Từ Kiệt đồng học. Đồng dạng cũng là đạt được thi đua nhất đẳng thưởng thành tích. Chỉ bất quá, tại hắn thấy nhất đẳng thưởng người đoạt giải trong danh sách xếp hạng thứ nhất Trình Dạ tên. Tâm tình không tốt lắm à. Khác đồng học đều là gân bì kiệt lực quyết chiến 3 giờ. Mới có thể miễn cưỡng cầm một giải thưởng. Có thể Trình Dạ ngược lại tốt. Chỉ dùng một cái muốn giờ liền nhẹ nhàng thoải mái cầm một đặc đẳng thưởng trở lại. Thật đúng là giống như Trình Dạ trước từng nói, nếu không phải cân nhắc mạnh mẽ không có đặc đẳng thưởng lời nói. Kia danh ngạch này năm nay sợ rằng không có bất kỳ huyền niệm. Quả nhiên, coi như là học bá, cũng chia không đồng cấp đừng. Lư giáo sư, ngài tìm ta, cả nước sinh viên số học thi đua tổ ủy hội công bố trúng thưởng danh sách ngày thứ hai. Trình Dạ bị Lư giáo sư gọi tới phòng làm việc. Lư giáo sư bây giờ đối với Trình Dạ thái độ so với nửa năm trước đã 180 độ đại chuyển biến. Hắn vỗ vỗ ghế salon. Đến, ngồi trước, đây là ngươi trúng thưởng chứng chỉ. Trước thu cắt, Lư giáo sư mang trên bàn làm việc hồng bao nghịch thiếp vàng chữ trúng thưởng chứng. Chỉ đưa tới Trình Dạ trên tay. Đây đã là Trình Dạ không biết cầm thứ mấy cái chứng chỉ. Tâm tình đã chết lặng. Chẳng qua là khách khí cười cười nhận lấy. Lão sư, ngày hôm nay đem ta tìm đến. Không phải chỉ là đem bản chứng thư này cầm cho ta đi. Trình Dạ mở miệng cười. Lư giáo sư 10 ngón tay đan chéo. Xác thực, ta lần này gọi ngươi tới. Đúng là có một số việc. Phải hỏi một chút ngươi ý kiến. Trước ngươi làm qua số học phương diện khóa đề hạng mục chứ? Lư giáo sư hỏi. Trình Dạ gật đầu một cái. Ừ, đi học kỳ đi theo Lưu giáo sư cùng mấy vị học trưởng là một cái liên quan tới hai chiều hem hâu. Phương trình khóa đề, Lư giáo sư tựa vào lưng ghế. Ta biết cái này khóa đề, nghe nói không xong sai. Hắn trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, ta trước cùng ngươi đã nói, Bắc Đại Lưu giáo sư nhường cho ta một cái khóa đề đúng không? Này một cái khóa đề, là mấy tháng trước quốc gia tự nhiên cơ kim hội cùng chúng ta hai thật sự trường cao đẳng nhân viên. Nghiên cứu, liên hiệp bàn ra tới một nghiên cứu hạng mục, bây giờ bị chúng ta bắt lại. Này khóa đề danh xưng còn chưa quyết định, bất quá, nghiên cứu phương hướng đã chắc chắn. Chủ yếu là thông qua nghiên cứu P coi là tử đơn điệu tính cùng cực lớn đơn điệu coi là tử linh. Điểm thay đổi vấn đề, V coi là tử là N không gian Euclid trong không gian một cái cấp 2 vi phân. Coi là tử, định nghĩa là thê độ grad tán độ deep, có thể sử dụng vận toán, operation, đồ án tới vận toán, operation, này định lý định luật, mà cực lớn đơn điệu coi là tử, là chỉ ở thẳng tắp bên trên có thể nhỏ lồi hàm số đơn điệu không giảm đạo hàm số. Thỏa mãn T, XX, coi là từ. Trình Dạ chen vào nói. này nên tính là toán học ứng dụng nghiên cứu khóa đề chứ. Hơn nữa, cũng đều là bây giờ toán học ứng dụng lĩnh vực thì Hạ hấp dẫn khóa đề. Trình Dạ bình thường cũng sẽ nhìn một ít số học phương diện tạp chí. Vô luận là P coi là tử hay lại là cực lớn đơn điệu coi là tử linh chút vấn đề. Ở lập tức số học lĩnh vực coi như là đang ăn khách chiên gà con đi. 2020 năm mới qua không tới 4 tháng. Có thể các đại trường cao đẳng liên quan tới hai cái này nghiên cứu phương hướng nghiên cứu luận văn. Đã có mấy chục thiên. Lư giáo sư cười cười. Không có chối Trình Dạ lời nói. Không sai, đây quả thật là toán học ứng dụng chi nhánh nghiên cứu phương hướng. Thế nào, cảm giác không có hứng thú. Nghe Lư giáo sư lời này, tựa hồ Trình Dạ không xác định nói. Lão sư, ngài là muốn cho ta, đúng, ta nghĩ rằng cho ngươi gia nhập hạng mục này khóa đề tổ. Lư giáo sư nói ra đem Trình Dạ gọi tới. Chân chính con mắt, nhưng là lão sư, ta bây giờ sở học những thứ kia khoa mục đều là cơ sở số học nội dung. Liên quan tới toán học ứng dụng lĩnh vực khoa mục, ta nhưng là biết không được nhiều. Trình Dạ lời này là nói thật, toán học ứng dụng, không nghĩ cơ sở số học như vậy thiên về ở lý luận nghiên cứu, mà là trọng tâm đặt ở thực tế ứng dụng phương diện. Nhưng giống như Trình Dạ bây giờ học tập cao đại, mấy phần những thứ này cũng đều là thuần số học đồ vật, toán học ứng dụng lĩnh vực chương trình học, đây chính là một chút cũng còn không liên quan đến. Lư giáo sư khoát khoát tay, cười cười, biết không được nhiều, có thể học mà. Ngược lại cái này khóa đề dự trù nghiên cứu thời gian có ước chừng nửa năm. Lấy ngươi học tập thiên phú, thời gian nửa năm có ngươi không học được đồ vật sao? Nói như vậy, thật giống như cũng đúng nha. Trình Dạ đối với chính mình hay lại là rất có tự tin. Đã như vậy, Trình Dạ không có lý do gì đem chạy lên đưa ra khóa đề nghiên cứu cơ hội đem thả đi. Phải biết, bình thường học sinh muốn mở lớp đề hạng mục kia cũng phải từ từ xếp hàng. Trình Dạ gật đầu, hào khí vạn trượng. Được, lão sư, cái này khóa đề hạng mục ta tiếp tục. Ta bảo đảm, nhất định hoàn mỹ hoàn thành lần này khóa đề hạng mục nghiên cứu. Lư giáo sư vỗ vỗ Trình Dạ bả vai, cười ha ha một tiếng. Lời này ấy ngươi đừng nói với ta, mặc dù là ta xin bắt lại hạng mục này, nhưng cái này khóa đề hạng mục hướng dẫn lão sư cũng không phải là ta. Ta chủ công phương hướng là hiện lên hàm phân tích, cùng toán học ứng dụng không liên quan. Cho nên trong nội viện quyết định đem điều này khóa đề giao cho ứng cân nhắc lĩnh vực Đại Ngưu Phương giáo sư tới đảm nhiệm hướng dẫn. Lão sư, Lư giáo sư đưa cho Trình Dạ một tờ giấy. Đây là Phương giáo sư điện thoại cùng địa chỉ. Ta đã cùng hắn đả hảo chiêu hô. Ngày mai đi báo danh là được. Được, tạ ơn lão sư. Trình Dạ mang tờ giấy nhét vào túi. Trình Dạ đứng dậy. Lão sư kia, nếu như không chuyện khác lời tỏ tình, ta đây liền đi trước. Lư giáo sư gật đầu. Ừ, không chuyện khác, ngươi đi trước đi. Vừa rời đi Lư giáo sư phòng làm việc, Trình Dạ còn chưa đi hai bước, liền gặp từ dưới lầu đi tới Lưu giáo sư. Giáo sư ngài khỏe, Trình Dạ lên tiếng chào hỏi. Lưu giáo sư ngẩng đầu một cái, cũng thấy Trình Dạ, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Là ngươi, Trình Dạ đồng học, ngẫu nhiên, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi. Đi, tới phòng làm việc của ta. Không cho phép Trình Dạ phản bác, Lưu giáo sư liền đem Trình Dạ kéo vào cùng Lư giáo sư cùng tầng lầu phòng làm việc. Giáo sư, tìm ta có chuyện gì? Trình Dạ hỏi. Lưu giáo sư cười ha hà. Là một chuyện tốt, không nóng nảy. Ngươi trước ngồi, bọn chúng ta một người. Trình Dạ cười khổ ngồi ở trên ghế salon. Được rồi, đông đông đông. Không sai biệt lắm 10 phút sau, môn ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Mời vào, đẩy cửa, nhân đi vào, mà vào người vừa tới không phải là người khác, mà là vùng trình giả coi như là tương đối quen ngành toán học năm thứ ba đại học học trường. Vương Can Cơ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.